Tứ trùng miên ân tầm. Chương 110, đòn vừa rồi của tôi đủ tiêu chuẩn chứ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tư sững người vì câu hỏi của Lục Nam Thâm, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm. Cô bỗng dưng hoang mang vô cớ. Cô cười gượng, lặng lẽ rút tay ra. Bất luận tôi nghĩ hay không nghĩ anh ấy đã bỏ cuộc, hoặc tôi rung động hay không rung động trước anh ấy, tất cả đều là việc của tôi. Một sự sững sờ thoáng lướt qua nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, nhưng nó cũng tan đi rất nhanh. Anh cụp mắt xuống, mí mắt che đi những hụt hẫng tận sâu trong đáy mắt. Anh không nói gì nhiều thêm, chỉ một tiếng. Anh ngồi xuống, rất lâu sau mới nói, xin lỗi, chỉ tại tôi cho rằng em sẽ không thích thái độ mặt dày làm phiền của anh ta mà thôi. Hàng Tư bỗng nhiên cảm thấy mình thật hà khắc. Ngay vừa rồi, anh cũng không có ý gì xấu, cũng không phải kiểu người cố tình trêu đùa ác ý. Thấy anh cúi mặt, bầu không khí có phần căng thẳng. Hàng Tư bèn giơ tay gãi gãi cổ, cố gắng xoa dịu bầu không khí này. Ý của tôi ban nãy là, thì là tôi cũng có chút kinh nghiệm để giải quyết mấy việc kiểu này. Nói như vậy cũng không đúng lắm, cứ kỳ lạ thế nào, cứ như đang thể hiện mình có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ vậy. Cô đổi giọng, quả thực, cảm giác bị quấy rầy làm phiền không ổn chút nào. Đúng là tôi không thích. Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn cô, đôi mắt vừa trong sáng vừa vô tội. Thế nên, Hàng Tư nghĩ rất lâu để kiếm lý do, nói nhẹ nhàng, tôi không có ý trách anh đâu. Thật đấy, tôi hiểu, Lục Nam Thâm mỉm cười. Hàng Tư thở dài, may thay anh không phải là một người nhỏ mọn và thù dai. Di động của Lục Nam Thâm rung lên, anh lấy ra xem thì đó là tin nhắn của Niên Bách Tiêu. Anh ấy thông báo về kết quả của buổi ép cung. Anh ta đến đây vì Hàng Tư, bị tôi hù cho sợ chết khiếp rồi. Lục Nam Thâm khẽ nhếch khóe môi, nhanh chóng phản hồi một câu, chắc chắn là sợ chết khiếp chưa? Niên Bách Tiêu đáp, sợ chết khiếp rồi. Sự tình quay trở lại khoảng thời điểm Đại Ương vừa đặt chân đến biệt thự. Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đã lên sẵn âm mưu, có một câu nói là, miệng hùm gan sứa. Nói vậy chuẩn chưa nhỉ? Chính là nói tôi đấy. Đừng thấy tôi lực lưỡng, thật ra tôi yếu, đuối lắm. Mấy chuyện hù dọa người khác kiểu này không phải lần nào tôi cũng làm được đâu. Niên Bách Tiêu nói bằng một giọng rất chân thành. Lục Nam Thâm lại tốt bụng sửa phát âm cho anh ấy, là yếu đuối. Niên Bách Tiêu, cậu đừng có tự ti. Cậu trong ngoài đều mạnh cả, đặc biệt là nội tâm của cậu cực kỳ vững vàng và mạnh mẽ. Thế nên có chuyện gì mà cậu không làm được chứ? Anh vỗ mạnh vai của Niên Bách Tiêu. Chỉ cần cậu làm thôi. Niên Bách Tiêu suy nghĩ một lúc lâu. Hàm trong mạnh hay không tôi không biết, nhưng cằm tôi có góc có cạnh đàng hoàng đấy. Lục Nam Thâm kịp thời ngăn cản ý định soi gương của anh ấy, nói chúng tim đen. Người tích cực xin làm vệ sĩ là cậu đúng không? Bây giờ là lúc tôi cần người vệ sĩ giúp tôi giải quyết khó khăn, phiền muộn, cậu có làm không? Anh ta có làm hại cậu đâu. Chướng mắt tôi. Thôi được rồi, cậu là người chi tiền, cậu to nhất, chỉ cần làm được một việc, bắt anh ta ở yên trong phòng, đừng có đi loang quăng. Niên Bách Tiêu, đây là nhà người thân của người ta, khác gì đang ở địa bàn của người ta, còn không cho người ta đi dạo. Người gì không biết, nhưng phòng trước phòng sau vẫn phòng không nổi. Khi Đại Ương tới phòng của Hàng Tư, Lục Nam Thâm đang đứng ghi chép ở gần kỳ thạch, khi nghe thấy có điều gì khác lạ thì không còn kịp nữa. Đã sắp đến nửa đêm, đêm nay đừng nói là đám Lục Nam Thâm không ngủ, ngay cả bố mẹ Vân Vân cũng giữ sự tỉnh táo. Dường như mọi người đều không hẹn mà gặp cảm nhận được tầm quan trọng của buổi tối hôm nay. Sau khi tắm qua, Hàng Tư vốn định tới chỗ kỳ thạch tìm Lục Nam Thâm, không ngờ vừa mở cửa tim đã suýt bê án ra ngoài. Đại ương đứng ngay trước cửa phòng cô, mà dáng vẻ cũng không giống như đang định giơ tay gõ cửa. Đứng thẳng đuột, thấy Hàng Tư ra mở cửa, anh ta cứ nhìn cô chòng chọc, mặt không cảm xúc, cô quả thực đã sợ hết hồn, giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên ngực, hỏi anh ta, anh đứng dậy làm gì vậy? Có ra mở cửa nhìn thấy một người đứng đực trước cửa phòng mình mà không giật bắn lên không? Đại ương vẫn nhìn cô mải miết. Hàng Tư, anh muốn nói chuyện với em. Anh vào phòng được không? Ban đầu Hàng Tư không suy nghĩ gì nhiều. Nghe xong cũng vô thức nghiêng người định cho anh ta vào. Nhưng cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy. Cô bỗng dưng cảm giác tia sáng trong mắt Đại ương rất dị. Giống như những tia sáng ẩn khuất trong một góc tối tăm. Khiến người ta bất giác muốn quan sát. Muốn đánh giá, thế là cô lại lẳng lặng lùi bước chân về chỗ cũ. Chặn ngay trước cửa, nói nhẹ nhàng, có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi. Cũng chẳng có ai đâu. Nhưng Đại ương lại nói, tâm trạng của anh rất tệ. Anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Em để anh vào đi. Dứt lời, anh ta định len vào trong. Hàng Tư càng nhận thấy rõ sự khác thường ở đây. Giơ một cánh tay lên chặn anh ta, hơi nheo mắt lại quan sát anh ta, rồi bất thình lình hỏi một câu. Đại ương, anh ngủ rồi cơ mà. Chính niên Bách Tiêu nói với cô như vậy, nên anh ấy mới yên tâm đi ra ngoài tìm Lục Nam Thâm. Là giả vờ ngủ, hay là, Đại ương trả lời rất trơn tru. Đã ngủ rồi, nhưng gặp phải một giấc mơ không hay cho lắm nên giật mình tỉnh giấc. Hàng Tư siết chặt tay nắm cửa, hơi lùi nhẹ ra sau một bước. Sau khi tỉnh dậy, anh cực kỳ muốn gặp em. Hàng Tư, nói rồi, Đại ương tiến sát thêm một bước về phía trước. Hàng Tư không lùi về sau, mà giơ tay chặn ngực của anh ta lại. Dùng lực đẩy mạnh, có chuyện gì anh nói luôn đi. Đồng thời, cùng lúc ấy, cô hét lên một tiếng thật to. Lục Nam Thâm. Không biết là do cú đẩy của cô hay vì tiếng hét Lục Nam Thâm của cô. Chỉ thấy thần sắc Đại ương có sự thay đổi đột ngột. Ánh mắt như phóng ra những tia lửa giận dữ. Còn cả những tham vọng rất dễ nhìn thấy. Anh ta tiến lên, ôm chặt Hàng Tư vào lòng. Hai cánh tay bỗng dưng khỏe bất ngờ. Trong phút chốc, cô không giằng ra được. Em thích thằng nhóc đó đến vậy phải không? Nó có gì tốt đẹp chứ? Nói rồi, Đại ương định hôn cô. Khí thế hừng hực, em đi theo anh đi. Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em. Anh ta đưa tay giật lớp quần áo trên người cô. Xoẹt, một tiếng, rách tung một mảng. Phần cổ và xương quai xanh trắng non mềm mại đập vào mắt Đại ương. Ánh mắt anh ta tối hẳn đi, như một con thú người ta muốn bắt lại. Hàng Tư kéo cao áo lên, lạnh lùng quát to với Đại ương. Anh điên rồi à, nhưng Đại ương vẫn nhào tới, sống chết ôm lấy cô, há miệng cắn vào cổ cô. Khi Lục Nam Thâm xông vào trong phòng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Niên Bách Tiêu ở ngay phía sau cũng nhìn thấy cảnh này. Và cũng ngỡ ngàng, chuyện gì thế này? Lục Nam Thâm tái mặt, lao lên ngay táp lự. Tay anh còn chưa kịp bắt lấy Đại ương đã thấy Hàng Tư nhắm chuẩn cơ hội. Chụm tay lại thành một đường, bổ thẳng xuống. Một giây sau, Đại ương dừng hành động của mình lại. Cả cơ thể mềm oặt ra, ngã về phía Lục Nam Thâm. Lục Nam Thâm né người, Đại ương ngã thẳng xuống đất. Niên Bách Tiêu tiến lên ngó nhìn, sửng sốt ngước mắt nhìn Hàng Tư. Tay của cô cũng khỏe thật đấy. Lục Nam Thâm không quan tâm chuyện tay cô có khỏe hay không. Anh tiến lên hỏi tình hình của cô. Cùng lúc ấy cũng đã liếc thấy dấu hôn trên cổ cô. Chưa nói đến hình ảnh áo quần xộc xệch. Một người trước nay vẫn tao nhã. Thong dong như anh lúc này trao mày giận dữ. Những ngọn lửa như bốc lên trong đôi mắt. Bố mẹ Vân Vân nghe thấy tiếng động vội vàng ra xem và cũng thảng thốt vì cảnh tượng này. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hàng Tư đứng đó, cả người nhếch nhác, họ đã đoán ra bảy, 8 phần, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Tốn sức dựng đại ương dậy, Lục Nam Thâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng đại ương. Mấy lần kích động muốn đá cho anh ta một cái, nhưng cổ tay anh bỗng bị Hàng Tư giữ chặt lấy. Cơn giận dữ của anh bỗng dịu hẳn đi bởi cái kéo tay này của cô. Thế nào hả, Lục Nam Thâm, đòn vừa rồi của tôi đủ tiêu chuẩn chứ hả? Hàng Tư cố tình làm ra vẻ nhẹ nhàng để chuyển hướng sự giận dữ của anh. Liệu đã đủ để thay thế vị trí vệ sĩ cho anh chưa? Cách chương.